rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Nội Trắc Đêm Trước. Nhưng là, đối với không có trò chơi giao diện dân bản địa tới nói, là không cách nào hệ thống hóa cảm nhận được này chồng vào bước. Lấy sở trường phản xạ tăng cường đến truyền kỳ sở trường truyền kỳ phản xạ tăng cường làm. Thí dụ, người chơi có thể thông qua một hệ liệt thao tác không ngừng đổi mới bị động thanh tiến độ, tích lũy hình thành truyền kỳ sở trường tiến độ. Nhưng là dân bản địa đâu? Bọn họ thì tương đương với là bắt đầu từ số không tìm tòi. Nghĩ muốn sở ưng tương qua sông đều làm không được. Chỉ có thể thông qua một lần lại một lần nếm thử, tích lũy kinh nghiệm giáo huấn. Hơn nữa còn có thể là sai lầm kinh nghiệm giáo huấn. Chân chính có thể làm cho dân bản địa triệt để cảm nhận được sở trường tồn tại, là bọn họ tại tấn thăng thánh vực kia nháy mắt bên trong, có thể thống hợp suốt đời kinh nghiệm, tạo ra đối ứng truyền kỳ sở trường từ điều. Theo bị động đến sở trường lại đến truyền kỳ sở trường chất biến, sẽ làm cho mỗi một vị thánh vực thiết thực cảm nhận được truyền kỳ sở trường tồn tại. Nhưng này dạng tin tức, bình thường chỉ ở thánh vực trở lên lĩnh vực lưu truyền. Như thế nào lại đi đỉnh tiêm cường giả mạnh lên con đường? Đêm này một đời bên trong tản mạn kinh nghiệm thống hợp thành cụ bị sao chép tính bị động. Sở trường thậm chí là truyền kỳ sở trường. Bản thân cái này là thuộc về cụ bị cự đại giá trị tin tức. Này dạng quan trọng tin tức, là nhà mình lão cha nói cho hắn biết. Hoặc là, quay ra ra bản thân liền biết cái này sự tình. Nếu như là cái trước, kia phụ thân đối với lão oai rốt cuộc là có nhiều tín nhiệm, mới có thể đem nhất danh thánh vực lập thân gốc rễ trực tiếp báo cho. Nếu như là cái sau, kia lão oai đi qua, nhưng liền có chút ý tứ, cai cười khẽ một tiếng, cũng không nghĩ đi truy nguyên. Lão oai đối với chính mình không thể nghi ngờ là ôm lấy thiện ý. Không phải lấy hắn đối chắc nhà hiểu biết, tùy tiện đều có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết. Là thân cận nguyên tố, băng, tê, đừng nói, này đồ vật còn đĩnh đông lạnh tay. Lão oai trên người chú lực di động, một đạo ấm áp lực lượng thẩm thấu đến hắn lòng bàn tay bên trong. Bị băng nguyên tố sơ cứng bàn tay bắt đầu cấp tốc khôi phục nguyên bản hồng nhuận. Lão oai thanh âm hơi hơi trầm xuống. Ác tương đương nhưng là này dạng thiếu da làn da sẽ đông thương. Này dạng liền không dễ nhìn. Cai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này loại không chút nào che giấu mất vọng ngữ khí là như thế nào một hồi sự tình. Lão oai ngữ khí có chút tiếc nuối nói. Thân cận nguyên tố, băng mặc dù không bằng phản xạ tăng cường như vậy, có thể rèn luyện ra yêu nhã dáng người cùng ngón tay dài nhọn. Nhưng làm vì bù đắp pháp sư phòng ngự nhược điểm sở trường tới nói, còn là rất không tệ. Cho nên ngài tiếc nuối điểm là không biện pháp có được yêu nhã dáng người cùng ngón tay dài nhọn sao? Ngài liền là bề ngoài hiệp hội bản sẽ là đi. Cay mặt bên trên hào không gợn sóng, bất động thanh sắc thêm một câu. Thân cận nguyên tố, băng có thể ở một mức độ nào đó cải thiện thân thể da chất, xương cốt như băng ngọc bình thường, còn có thể rất lớn trình độ tăng lên ta thi pháp cường độ. Lão oai không chút để ý theo áo đuôi tôm bên trong túi tiền bên trong lấy ra một cái sách nhỏ. Bắt đầu làm lên bản ghi nhớ. Đầu tiên làm ta xem. Lancaster lĩnh gần đây có hay không có dịu dàng một chút băng thuộc tính tài liệu. Trước kia ta từng đi qua một cái địa hạ thành. Kia bên trong một bên có một loại danh vì tuyết nữ sinh vật. Tiên thiên tự mang siêu ma sở trường thân cận nguyên tố, băng. Lớn lên đoan trang xinh đẹp. Làn da như tuyết bạch. Ta ý tứ là, các nàng thực lực quả thật không tệ. Nếu như có thể được đến hệ thống tính pháp sư bồi dưỡng, có thể nghĩ thấy thân cận nguyên tố, băng vẫn là tương đối thích hợp thiếu gia. Mạt, lão oai thu hồi tiểu sách vở. Phi thường nghiêm túc bổ sung một câu. Chúng ta yêu cầu sớm làm chuẩn bị. Cay khóe miệng giật một cái. Hắn hảo muốn cười. Hắn có phải hay không đánh mở lão oai cái gì chốt mở. Tựa như mở dương chủ bá Pandora đánh mở không thể diễn tả cái dương bình thường. không biết vì sao lại cảm giác cổ lạnh lẽo. Có thể là bởi vì hắn trên người pháp lực giá trị thừa không nhiều lắm đi. Liền tính có ma lực khống chế LV7 mang đến pháp lực giá trị giảm xuống. Này kinh đào hải lãng bình thường chiến đấu vẫn như cũ mang đến cho hắn không nhỏ tiêu hao. Không dừng lại lâu, chủ tớ hai người lần theo tới lúc đường, rời đi vặn vẹo rừng cây, về tới ranh giới thượng, đợi cho lên xe ngựa. Hắn dừng lại một chút, tại hắn sau lưng lão oai xem liếc mắt một cái canh giữ ở xe ngựa bên cạnh thương kỵ binh. Hỏi một câu, lĩnh chủ đại nhân, là quên cái gì đồ vật tại địa hạ thành sao? Không, không có việc gì, quay ra ra lên xe đi. Đợi cho xe ngựa chậm rãi cất bước, cai tìm cái lý do nằm xuống nghỉ ngơi. Ngay tại vừa rồi lên xe lúc, hắn nghe thấy trò chơi giao diện truyền đến nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến trò chơi nội chắc sẽ ở một tuần sau mở ra. Hiện trước tiên khai thông dự download con đường, diễn đàn game, công năng mở ra. Hôm nay, cũng là tràn ngập hy vọng một ngày. Hoan nghênh trở về, ta dũng sĩ. Hắn nếm thử điểm mở bên trong đưa diễn đàn game. Giống như hắn suy đoán. Này trò chơi thậm chí không có bắt đầu mặt hướng người chơi họa bánh nướng. Diễn đàn bên trong liền cái thiếp mời đều không có. Hắn nếm thử chính mình đi phát đưa thiếp mời tử. Sau đó nhảy ra cái nên dùng hộ không tồn tại nhắc nhở. Phiền phức, chỉ có thể xem không thể nói sao. Này dạng nhất tới nghĩ muốn thông qua khống chế dư luận để dẫn dắt người chơi ý nghĩ liền ngay lập. Tức thất bại, bất quá, cắt rau hẹ cũng là một môn kỹ thuật sống. Có diễn đàn công năng dẫn đạo dư luận càng tốt. Nếu như không có, cũng không phải là không thể dùng mặt khác phương thức tới thay thế. Liền là chỉ có thể xem không thể nói. Ít nhiều có chút tịch mịch đâu. Lời nói phân hai đầu. Khác nhất thời không? Du thành phố nơi nào đó. Người khác nhà tiểu miêu mễ. Nam, 22 tuổi. Nhất danh bách đại hoang dại ấp chủ thêm trò chơi chủ bá. Về phần tại sao là biệt danh mà không là tên thật. Đại khái là cho tới nay hứa hẹn phát trò chơi công lược video. Không là, lần sau nhất định, liền là, lần sau không nhất định. Lo lắng quảng đại phấn ti gửi qua bưu điện lưỡi giao duyên cớ. Này mấy năm theo người liên thể giả lập kỹ thuật quân chuyển dân dụng. Các đại ngành nghề giả lập hiện thực trò chơi như măng mọc sau mưa bàn xuất hiện. Bất quá cùng những cái đó thâm canh một loại trò chơi. Cùng này chiều sâu buộc chặt trò chơi chủ bá không giống nhau lắm. Người khác nhà tiểu miêu mễ, chủ làm trò chơi xác định và đánh giá. Đối trò chơi đánh giá như cùng hắn khẩu vị bình thường xảo trá. Đến mức này 2 năm quần rách hắn trò chơi công ty. Đều có chút không dám tìm tới cửa làm hắn làm nhà mình trò chơi xác định và đánh giá. Hôm nay hắn tại mua một cái danh xưng là 3A đại tác trò chơi sau. Dựa theo lệ cũ trước đi nhìn một chút bình luận khu người chơi đánh giá. Đường hắn quét mắt xếp tại bên trên nhất đứng đầu đánh giá sau. Lại phát hiện người chơi nhóm chú ý điểm rất kỳ quái. Ta đánh giá là không bằng nguyên ma. Đề quần, tối thiểu nhất liền tới tử đều không hoảng hốt. Người bảo ta làm sao cấp ngươi khen ngợi cố lên nha. Kiến mô hình ưu hóa nhất hạ. Nữ chủ cái mũi có điểm biến hình. Cabin trò chơi bên trong chính mở ra người thứ nhất xưng thị giác trực tiếp tiểu miêu mễ trầm mặc. Chỉ chốc lát, có chút phát điên nói. Rốt cuộc đều là chút ai tại chơi này cái trò chơi a? Bọn họ đều nghĩ đối màn hình mở hướng sao? Tiểu miêu mễ nghĩa chính ngôn từ phê bình mặt khác người chơi. Sau đó một mặt nghiêm túc đánh mở này cái trò chơi. Nửa giờ sau hắn trầm mặc lui ra tới. Đối phòng phát sóng trực tiếp người chơi nói. Ta nghĩ bình luận lão ca nói đúng. Này tới tử cùng tấm ván gỗ đồng dạng cứng rắn. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu một lần nữa tìm một cái trò chơi. Đối mặt màn hình đập vào mặt cháo. Phúng, tiểu miêu mễ, khinh thường cười một tiếng. Đánh mở giả lập sân đấu mua sắm quảng trường. Bản chương xong. Hết chương.